Chương 0594, một cái so một cái ngu xuẩn. Núp trong bóng tối, Lâm Hạo Thiên cắn răng nghiến lợi trừng mắt Cát Minh Huy, đã có chút đồng tình, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy Cát Minh Huy quả thực là đang cho hắn mất mặt. Tiểu tử này cũng quá ngu xuẩn, đối phương muốn, hắn lại còn thực cho đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Cát Minh Huy là đem trên người tất cả linh ngọc toàn bộ móc. Hắn có nghèo như vậy sao? Lâm Hạo Thiên hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhưng lại không biết, Cát Minh Huy từ khi tiếp mới vận mệnh về sau, một mực rất không quen, cho nên trong âm thầm trộm lén đổi nhiều lần. Vì thế dùng không ít thuốc trị thương. Bây giờ, Cát Minh Huy mặc dù không đến mức nghèo đinh đương vàng, nhưng cũng so trước kia thê thảm hơn không ít. Hết lần này tới lần khác hắn lại gặp được đại phượng như vậy cái không học tốt, cả ngày học quân vô cực hố người, trên người một chút kia linh ngọc chỗ nào còn giữ được vì vào cửa báo thù, Cát Minh Huy chỉ có thể cắn chặt răng, phá phủ trầm chu. Đại phượng thỏa mãn thu linh ngọc, ném câu tiếp theo ngươi chờ, liền bay đi cho quân vô cực báo tin. Quân vô cực đã ra khỏi nốt, chỉ là cố ý trốn tránh không đi ra ngoài thôi. Không chỉ có như thế, Cát Minh Huy cùng Lâm Hạo Thiên đều tưởng rằng không có ở đây Tạ Lữ Cảnh, lúc này an vị tại đối diện nàng. Đại phượng bay vào được thời điểm, hai người chính đắc ý mà ăn thuyền hải tặc. Đại phượng vừa vào nhà, tức khắc ngửi thấy cố kia mê người mùi thơm. Hắn bất mãn gào to đứng lên, hai ngươi thật quá đáng, thế mà trốn ở chỗ này mà tan mỹ thực, để cho ta vất vả mà ở bên ngoài thay các ngươi thủ vệ Tạ Lưu Cảnh nhân cần thay quân vô cực lấy tôm, không thèm để ý hắn. Nhưng lại quân vô cực hỏi, nói đi, là ai đến rồi hắc hắc, chính là lần trước cái kia, bị đụng hư trứng gà thẳng xuôi xẻo đại phượng đảo tròn mắt, cười đến đặc biệt hèn mọn, cái kia ngu xuẩn cho rằng đổi khuôn mặt liền không có người quen biết. Có thế là tiểu ra một chút liền nhận ra hắn, hắn nói là tới tìm ngươi, ta cảm thấy hắn khẳng định không có ý tô tờ, liền lường gạt hắn 10 khối thượng phẩm linh ngọc, kết quả tiểu tử này rất nghèo, thế mà đem trên người linh ngọc tất cả đều móc ra, cũng không còn gót. Thực sự là quá vô dụng, nhìn hắn bộ kia vội vàng bộ dáng, xem xét tiểu ra liền biết hắn khẳng định không có ý tô tờ, ngươi muốn gặp hắn sao? Quân vô cực lau lau miệng, cười ý vị thâm trường cười, vậy liền gặp gỡ đi. Nếu là không gặp hắn, cái này trò vui làm sao hát xuống dưới? Tạ Lưu Cảnh nhàn nhạt nói, bên ngoài còn có người giấu ở chỗ tối, toàn thân một cỗ để cho người ta buồn nôn mùi thuốc, hẳn là Lâm Hạo Thiên. Quân vô cực cười lạnh, hắn nhưng lại giỏi tính toán, đem Cát Minh Huy đẩy ra làm bên ngoài quân cờ, hắn nhưng lại trốn trong bóng tối dùng mánh khỏe. Tạ Lưu Cảnh cũng không đem Lâm Hạo Thiên để ở trong lòng, chỉ hỏi nói, hai thằng ngu thôi. Ngươi muốn như thế nào thu thập bọn họ? Lâm Hạo Thiên đại khái là nghĩ đến tìm kiếm ta đấy, cướp đoạt ta nghiên cứu ra trị liệu mặt nạ dưỡng da. Quân vô cực vừa nói, đột nhiên khiêu mi cười lên, ngươi lần trước mặc món kia đấu đồng đen không sai, sẽ giúp ta một lần như thế nào? Tạ Lưu Cảnh không khỏi cười lên, ngươi muốn cho ta giả trang thành ngươi hộ vệ? Quân vô cực cười híp mắt nhìn xem hắn, dạng này không phải vừa vặn sao? Đã có thể thu thập cái kia Lâm Hạo Thiên, để cho hắn có nỗi khổ không nói được, cũng sẽ không bại lộ thân phận của ngươi cùng thực lực. Nghe ngươi nói như vậy, thật là cái không sai chủ ý. Tạ Lưu Cảnh lấy ra món kia đấu đồng đen, đã ngươi nghĩ, cái kia ta liền sẽ giúp ngươi một lần. Vậy ngươi có thể muốn giúp ta hảo hảo giáo huấn hắn một trận, tốt nhất là đánh hắn mặt mũi bầm dập, lại thụ chút nội thương. Bất quá, đừng đem người đánh chết. Tuân mệnh, ta đại tiểu thư. Tạ Lưu Cảnh cười không ngớt.